Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 393 kêu gọi. Chương 393 kêu gọi. Triệu Hàm Chương cũng ở. Chính lãnh nhất bang người hứng thú dâng trào nhìn này một ung mốc meo màn thầu đâu. Ở Đại Lãnh Thiên Lý muốn màn thầu mốc meo nhưng quá khó khăn, vừa thấy đến Phó Đình Hàm. Nàng lập tức cao hứng vẫy tay, mau đến xem, nó phát thanh mốc. Phó Đình Hàm tiến lên xem, cùng Triệu Hàm Chương nói, Trần huyện nơi này khoảng cách Thượng Thái quá xa, ta yêu cầu làm vài thứ, qua lại truyền tin hao phí thời gian, cho nên ta tưởng ở chỗ này cũng kiến một cái pha lê phường. Triệu Hàm Chương lập tức gật đầu đáp ứng, ta lập tức làm người đi kiến, thợ thủ công liền từ Thượng Thái bên kia chọn lựa, đám người vừa đến liền có thể thượng thủ. Triệu Hàm Chương nói, đem thường quy cốc đong đo đều làm ra tới, ở thống nhất độ lượng càng thêm thượng nó, nếu chúng ta phải làm dược, về sau không tránh được dùng đến nó làm nghiên cứu. Phó Đình Hàm gật đầu, duỗi tay lấy quá một đôi sạch sẽ chiếc đũa, đem mốc meo màn thầu lấy ra nhìn thoáng qua sau nói, có thể lấy, người đem cái này doanh trướng cho ta đi, ta tới lộng. Triệu Hàm Chương vừa nghe, lập tức hỏi, ngươi còn mang thương đâu, có thể hay không quá mệt mỏi? Sẽ không, Phó Đề Hàm nói, ta sẽ chú ý nghỉ ngơi. Triệu Hàm Chương liền cuốn tay áo nói, ta tới chợ ngươi, Phó Đình Hàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người đều biết muốn xử lý như thế nào này đó thanh mốc, nhưng về sau loại đồ vật này tổng không thể vẫn luôn là bọn họ xử lý. Cho nên Triệu Hàm Chương còn làm người đem quân y cùng hắn các đồ đệ đều tìm tới, trình quân y lại. Đây nhìn đến Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm ngồi xếp bằng ngồi ở trên chiếu, cầm mộc phiến nhẹ nhàng tạo phát thanh nấm mốc, không khỏi mà há to miệng. Tướng quân, đại lang quân, các ngươi là nghiêm túc sao? Chẳng lẽ các ngươi thật tính toán dùng cái này làm dược? Triệu Hàm Chương vội vàng hướng hắn vẫy tay, mau tới, mau tới, này dược chính là thực quan trọng, chỉ cần làm ra tới, tương lai ta trong quân tướng sĩ ít nhất có thể sống một nửa. Trình quân y cùng hắn các đồ đệ cùng nhau nhìn về phía hai người trong tay mốc meo màn thầu. Chỉ bằng này mốc meo màn thầu sao? Phó Đình Hàm nói, đi rửa tay đi, trong chốc lát ta dạy các ngươi như thế nào thao tác. Hắn nói, ta biết nguyên lý, nhưng chỉ có rất nhiều năm trước đã làm hai lần, hiện tại khí cụ không giống nhau, khả năng không thể một lần thành công, nhưng nghiên cứu không cần sợ hãi thất bại, chúng ta có thể nhiều thí vài lần. Triệu Hàm Chương gật đầu, thứ này vẫn là bọn họ thượng sơ tam tham gia thành phố cử hành sinh vật thi đua khi đã làm một lần, ân, lén luyện tập vài lần, cho nên, Triệu Hàm Chương không khỏi nhìn về phía Phó Đình Hàm, hắn trong lén lút cũng chỉ làm một lần liền hoàn thành. Đó là rất yêu nghiệt, nàng còn làm ba lần mới thành công đâu, Triệu Hàm Chương là lão đại. Quân y mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng vẫn là mang theo đồ đệ ngồi quỳ ở bên, cùng hai người học tập xử lý như thế nào này đó thanh mốc. Thanh mốc quát ra tới còn có hảo chút. Bước đi, chờ Phó Đình Hàm rốt cuộc thành công làm ra penicillin. Hắn yêu cầu pha lê phường cùng thiết phô làm gì đó cũng cùng nhau đưa đến, cốc đong đo. Các loại phương tiện chế tác penicillin pha lê chế phẩm, còn có 10 cái châm ống. Không châm là thợ rèn chế tạo, phế đi rất lớn kính nhi, châm ống chỉ có 10 cái. Nhưng kim tiêm có không ít, đổi mới rớt là được, bất quá tài nguyên hữu hạn. Phó Đình Hàm chỉ có thể tạm thời xem nhẹ rớt lây bệnh tính vấn đề. Tính toán đem kim tiêm tiêu độc sau theo hư sử dụng, chẳng qua. Lúc này hắn thương đã kết vảy, gần nhất đang ở chậm rãi bóc ra. Hắn đã không dùng được này penicillin, phía trước thí nghiệm qua dùng dược. Nhưng dùng dược binh lính đều là vết thương cũ, hơn nữa liền 5 cái, số lượng quá ít, bọn họ lại đồng thời ở ăn mặt khác dược. Thí nghiệm số liệu có chút không làm chuẩn, Phó Đình Hàm chỉ có thể đi tìm Triệu Hàm Chương. Làm nàng nghĩ cách, Triệu Hàm Chương vừa nghe, không chút nghĩ ngợi nói. Cái này đơn giản, người đãi ta đi tiêu diệt cái phỉ, Phó Đình Hàm sửng sốt. Trần huyện có thổ phỉ, kia nhưng quá nhiều, cơ bản mỗi đầy đất đều có, Triệu Hàm Chương nói. Loạn thế, chặn đường đánh cướp đoạt đồ vật giết người không phải thực bình thường sao? Cho nên đi thương rất ít, có chút thổ phỉ nhiều địa phương thậm chí thương lộ đoạn tuyệt. Chính là lớn nhất hiệu buôn đều không muốn đi những cái đó lộ. Triệu Hàm Chương nói, ta vẫn luôn muốn quét sạch Dự Châu nội thổ phỉ, làm thương lộ trôi chảy lên, như vậy mới có thể kéo kinh tế, nếu không phải nàng hiện tại năng lực hữu hạn. Nàng còn tưởng đem Dự Châu ở ngoài chủ yếu quan đạo cũng quét sạch đâu, kết thúc chiến tranh sau. Triệu Hàm Chương liền mang theo người về tới Trần huyện. Tuy rằng nàng vẫn là càng thích ở tại Tây Bình, nhưng lúc này Dự Châu Bắc Bộ mới vừa trải qua quá chiến tranh. Bá tánh 10 không còn một, nàng nếu là đem châu trị dọn đến Tây Bình, rất có loại từ bỏ Bắc Bộ ý tứ, cho nên nàng không có động, ở Phó Đình Hàm thương thế ổn định xuống. Dưới sau, Triệu Hàm Chương liền khai đại hội, chủ yếu là luận công hành thưởng, nàng hai lần ra mặt. Rốt cuộc thuyết phục nàng thân ái Minh Bá phụ đảm nhiệm Nhữ Nam quận quận thủ, sau đó còn thay đổi Cù Dương huyện huyện lệnh, đem Triệu Khoan lưu tại bên người, nàng hiện tại thực thiếu nhân tài. Bởi vì cùng Hung Nô trận này chiến tranh, Dự Châu mất đi rất nhiều người mới, bị công chiếm huyện thành, huyện lệnh không phải đã chết chính là chạy, còn có quận thủ chết trận cùng trốn chạy đâu, đã chết. Tỷ như Trương Thái Thú, cho nên này đó địa phương đều yêu cầu an bài quận thủ cùng huyện lệnh qua đi. Càng đừng nói, quận thủ cùng huyện lệnh phía dưới còn có một đống quan lại đâu, cho nên Triệu Hàm Chương lại đã phát chiêu hiền lệnh, lúc này đây dự thi địa điểm định ở Trần huyện, nàng nhân tài nhóm lại đây cũng yêu cầu an toàn quan. Đạo A. Tổng không thể làm cho bọn họ mạo thật lớn sinh mệnh nguy hiểm tới nhận lời mời. Này cũng quá khó xử bọn họ, Triệu Hàm Chương không tính toán khó xử nàng tương lai nhân tài nhóm. Cho nên quyết định đi khó xử các nơi thổ phỉ, này đó thổ phỉ có một bộ phận là tránh ở núi rừng chung. Nhưng càng đa số là kết đàn ở thôn xóm, trực tiếp chiếm thôn xóm làm thổ phỉ hoa, đương nhiên. Trong thôn còn thừa thôn dân cũng liền tự động gia nhập thổ phỉ đội ngũ chung, bọn họ nguyên bản là vì đối kháng khắp nơi cướp bóc Hung Nô, hoặc là vì chống cự quan phủ hạ phái lương thảo nhiệm vụ. Đến sau lại, bọn họ thiếu ăn uống ít, liền cướp bóc qua đường người, nhưng này thế đạo bên ngoài có thể có mấy người đi. Biết bên này ở đánh giặc, liền điều đều trốn tránh bên này phi. Cho nên bọn họ bắt đầu cướp bóc phụ cận thôn trang. Nhân số càng tụ càng nhiều, cuối cùng có thể cướp bóc phụ cận tiểu ổ bào, bất quá bọn họ đều là đoạt đồ vật. Rất ít giết người, hơn nữa lại là bách với sinh tồn nguyên nhân mới vào rừng làm cướp. Triệu Hàm Chương đối bọn họ liền ôn hòa rất nhiều, đại quân đến thôn trang cửa. Nhìn đến trên đường hoành trạm kiểm soát, Triệu Hàm Chương nâng nâng cằm, ý bảo Triệu Khoan tiến lên kêu gọi, Triệu Khoan yên lặng mà dục ngựa tiến lên. Hắn đến bây giờ đều là ngốc, không rõ chính mình vì cái gì hảo hảo huyện lệnh không lo. Thế nhưng muốn lưu lại cấp Triệu Hàm Chương đương thiên tướng, hắn vì cái gì sẽ đương thiên tướng? Đâu, hắn là trị dân a, như thế nào chạy tới trị quân? Triệu Khoan tiến lên. Bắt đầu cao giọng cùng bên trong kêu gọi, Dự Châu thứ sử tiến đến tuần tra hỏi chuyện, các ngươi còn không ra nghênh thấy. Triệu Hàm Chương vừa nghe, vội kêu Đình Hán, ngươi cái này huyện lệnh đưa một chút cũng không thân dân, nàng quay đầu gọi tới Triệu Nhị Lang. Nhị Lang, ngươi thượng, Triệu Nhị Lang liền tung ta tung tăng chạy tiến lên đi. véo eo liền hướng về phía bên trong hô to. Bên trong người nghe, các người hiện tại đã bị vây quanh. Thứ sử phủ ra mà việc vạn đại quân vây các ngươi. Thức thời liền chạy nhanh ra tới đầu hàng. Triệu Hàm Chương vừa lòng gật đầu. Triệu Khoan, nơi nào tới 10 vạn đại quân? Bọn họ rõ ràng chỉ dẫn theo 2.000 người, 500 kỵ binh, 1.005 bộ binh. Như thế nào liền 10 vạn? Tấu chương xong, hết chương.